Chương 52, miêu khống nảy ủ kỳ. Nếu như ta nói là đây rủ gì bế con mắt, trầm ngâm đại khái mười mấy giây tả hữu, chỉ có mở mắt ra, nhìn thẳng sẽ hứa gì trả lời. Tối hôm qua bạo tạc, quả thực theo chúng ta có quan hệ, ngươi phải làm sao há, phải hết ý là, sẽ hứa gì chỉ là làm một cái quả nhiên biểu tình như vậy, sẽ không có truy hỏi gì nữa, lần nữa nhặt chiếc đũa ăn cơm chưa tới. Vậy từ dung tự nhiên dáng vẻ, phảng phất vừa rồi bọn họ đàm luận vấn đề không phải bạo tạc chân tướng của sự kiện, mà là hôm nay khí trời loại này thông thường trọng tâm câu chuyện. Seiji, thật là một đáng sợ nữ sinh rủ gì sâu đậm ngưng mắt nhìn Seiji, trong lòng phát ra cảm khái như thế. Sau khi ăn bữa trưa, ba người đơn giản thu thập một, liền mỗi người ra đi. Đường, tuy là vẫn như cũ có người đối với bọn họ, nhất là múa chỉ trỏ. Có thể trọng tâm câu chuyện trung tâm đã không còn là đem hiểm nghi tập trung ở múa thân. Dù sao giống như lâu lại đơn thuần như vậy nhằm vào múa nhân kỳ thực cũng không nhiều, hơi chút lánh tính ngẫm lại, cũng biết đạo nhất cái thông thường học sinh trung học đệ nhị cấp không có khả năng chế tạo lớn như vậy phá hư. Bất quá, vì triệt để lệnh múa hiểm nghi thoát khỏi, dù gì vẫn là quyết định hơi chút chế tạo mới bắt đầu bất khả tư nghị sự kiện. Quái đàm luận là mỗi cái trường học không thể thiếu hợp thành bộ phận. Có thể hắn có thể từ cái này phương đi hệ nở vào tay. Còn như muộn thủy tinh vỡ tan sự kiện, e rằng nghĩ đến cái kia khiến người ghét học sinh hội trưởng, dù gì tâm lý toát ra một ý kiến. Trở lại phòng học không lâu sau, giờ học Jin rất nhanh thì vang lên. Vững vàng vượt qua trưa giờ học sau, hôm nay bởi vì nảy ủ kỳ không có xã đoàn hoạt động, cho nên sau khi tan học dù gì cùng nảy ủ kỳ liền cùng nhau về nhà. Khó được có thể cùng dù gì cùng nhau về nhà. Vì vậy ở đường, nầy ủ kỳ vui vẻ trò chuyện các loại trọng tâm câu chuyện. Được rồi, dù gì ngươi biết không ngươi khi còn bé thích nhà kia tiệm tạp hóa hiện tại cũng vẫn còn ở á tiệm tạp hóa à, cái kia cổng vòm bên cạnh cửa tiệm kia đi, gần nhất ta cũng đi qua mấy lần, quả thực vẫn còn ở á dù gì có ở cửa tiệm kia bang nữ hải tử mua qua lễ vật á nầy ủ kỳ giọng của bên trong đột nhiên dẫn theo một tia danh mánh mùi vị. Dù gì hơi kinh ngạc phản vấn. Nữ hải tử ừ. Khi đó dù gì thường thường cùng ta không nhận biết nữ hải tử chơi với nhau a có chuyện kia sao dù gì suy đoán, khả năng này chính là A.I.U. hoặc là Vũ Ba, dù sao tuy là hiện tại ký ức vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh, có thể đã xác định bạn chơi đã có hai cái, còn có một con hồ ly. Tuyết ở bên trong trưa thời điểm cũng đã ngừng, thái dương treo ở bầu trời, đang hướng phía tây phương chậm rãi rơi. Hôm nay là đã lâu khí trời tốt, có thể cho dù là ra thái dương. Quả nhiên vẫn là rất lạnh. Gió thổi qua mới vừa tích lên tuyết, hoa tuyết dường như khói trắng vậy tung bay. Dù gì cùng nảy ủ kỳ hai người bước chậm ở phố, hưởng thụ khó được cùng nhau về nhà thể nghiệm. Đang ở dù gì nói rằng nảy ủ kỳ khi còn bé sự tình thời điểm, nảy ủ kỳ đột nhiên ngừng cước bộ. A nàng ấy bình thường dường như luôn là nhìn chỗ xa xa ánh mắt, rất ngạc nhiên mà, đang nhìn chằm chằm một điểm nào đó nhìn. Ánh mắt chỉ là đúng mặt người ta mái hiên. Làm sao rồi có con mèo nhỏ a hắc quả thực, ở mái hiên có chỉ màu cà phê đậm miêu ngồi chồm hổm ở đằng kia. Chân trước gãy vào thân thể phương nằm, dường như ngáp tựa như, phát sinh miêu ô tiếng kêu, dương dương lười biếng bộ dạng, để dù gì nhớ lại bình thời nầy ủ kỳ. Con mèo kia làm sao vậy thật là đáng yêu nầy ủ kỳ dùng có điểm ngọt ngào khàn khàn cảm giác, khiến người ta cảm thấy hơi có chút không ổn say xưa thanh âm nói. Nhìn miêu con mắt, đã có điểm lệ vông vông. Khả ái sao cái kia, không phải là chỉ nghiêm mặt phổ thông miêu đi rất khả ái á đột nhiên bị cả rủ cổ phản bác, dù gì không khỏi lại càng hoảng sợ. Cái kia nảy ủ kỳ cư nhiên sẽ có nhanh như vậy phản ứng. Nói cái gì chỉ con mèo nhỏ không đáng yêu, dù gì, người rất kỳ quái cũng. Thật là đáng yêu a có thể hay không để cho ta sờ đây, thật là nhớ kiểm tra, báo nhất báo nhà nảy ủ kỳ giọng dần dần về tới nguyên bản trầm điệu, dường như bị cái gì đồng xì dạ lấy giống nhau. Đung đưa điệu tẩu gần miêu trô ở mái hiên. Miêu mặc dù có chú ý tới nảy ủ kỳ, tuy nhiên lại không trốn đi, tựa hồ là đang quan sát trạng huống dáng vẻ. Mặc dù như là mèo hoang, bất quá đã thói quen cùng người chung sống đi. Tiểu miêu bất quá, dù gì tính phản xạ mà bắt lại nảy ủ kỳ đang bắt đầu đưa về phía miêu tay, tiến hành ngăn cản. Ô ô nảy ủ kỳ cũng tính phản xạ mà muốn đem tay kia vạch ra, nhưng là dù gì cũng không buông ra nảy ủ kỳ. Không được ghét lê. Miêu, miêu nảy ủ kỳ dường như tiểu hài tử như vậy mà giận dỗi kêu miêu. Không được á, ngươi không phải đối với miêu dị ứng sao? Bị nói như vậy, Nầy ủ kỳ dùng vẻ mặt kinh ngạc quay đầu. Nhớ ra rồi sao? Còn nhớ rõ ấy ư? Chuyện trước kia, dù gì cái này không phải đương nhiên sao? Dù gì gõ một đầu của nàng, hắn chỉ là phong ấn trí nhớ của mình, có thể không phải triệt để quên, chỉ phải xuất hiện có chút mấu chốt nêu lên, rất dễ dàng liền có thể nhớ tới. Nói thí dụ như hiện tại, chứng kiến Nầy ủ kỳ hướng phía miêu đi tới thời điểm, trong đầu của hắn liền nổi lên tương tự chính là tình cảnh. Ôm miêu, lệ rơi đầy mặt tiểu Nầy ủ kỳ, cùng với biểu tình rất khốn nhiều ạ kỳ cò. Nhân ra, thích nhất con mèo nhỏ nha liều mạng vuốt miêu tiểu Nầy ủ kỳ, mũi trở nên xích hồng, đang muốn đem miêu tựa ở gương mặt bên ma sát lấy. Hiện tại cũng còn không chữa khỏi đi, sơ soạn miêu nói, về đến nhà sẽ bị ạ kỳ có mắng a không sao, dù gì, vung tay á tình nguyện bị chửi cũng muốn đi sờ miêu. Người rốt cuộc có bao nhiêu miêu khống á? Buông tay nói ngươi sẽ hướng miêu nơi đó đi đúng vậy. Bởi vì, đó là con mèo nhỏ chứ sao? Cái này căn bản không xem như là trả lời dù gì nắm lấy Nầy ủ kỳ cổ tay ép buộc lôi kéo. Dù gì chán ghét con mèo nhỏ, có thể là bị vứt bỏ miêu cũng. Có thể là đói bụng rồi à, nhân ra bao bao bên trong có điểm tâm cấp cho con mèo nhỏ á? Ta cũng không ghét mèo. Ta chỉ là chán ghét gặp lại ngươi dáng vẻ khó chịu. Dù gì làm sao có thể chán ghét miêu, chớ nộ bộ bản chất có thể không phải là một con hắc miêu sao? Nhưng là, Nầy ủ kỳ khi còn bé miêu dị ứng chứng lúc phát tác tình cảnh, dành cho dù gì ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Vì vậy, cho dù Nầy ủ kỳ bất mãn, dù gì cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Không sao, làm sao có thể không quan hệ ô ô bị kéo đi? Nầy ủ kỳ, hai chân ở tuyết địa kéo ra khỏi hai cái tuyến.